Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, tỏa ra hôi thối căn phòng. Nhìn đến khôi phục bình thường Tô Đông, Kỳ Vân Phong cũng là sửng sờ. Sau đó chính là kịp phản ứng. Dựa vào, Tô Đông ngươi không gì nha. Kỳ Vân Phong giận kêu một tiếng. Tô Đông cũng không để ý tới. Tiếp tục tại thành thị lục loại. Đây Tô Đồng đến tột cùng là người nào? Kia huyết châu vậy mà đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Nhìn đến Tô Đồng đi xa bóng lưng, Kỳ Vân Phong cũng là có chút hiếu kỳ. Thiên tài như vậy, tại lúc trước, Kỳ Vân Phong cũng không có ở Vấn Thiên Đại Lục bên trên nghe nói qua. Tô Đồng cũng không biết Kỳ Vân Phong đang suy nghĩ gì. Mang theo lôi tinh thú, tại đây trong thành thị lắc lư lên. Quả nhiên vẫn là không có vật gì tốt. Tô Đồng tìm rất lâu, vẫn là không có tìm được thứ hữu dụng. Dù sao tại đây năm đó chính là chiến trường, chắc hẳn cũng sẽ không lưu lại vật gì tốt. Bất quá Tô Đồng cũng không có trực tiếp rời khỏi, mà là cẩn thận tìm một hồi. Đây là cái gì? Vào lúc này, Tô Đồng nhìn thấy, có một gian phòng ốc, trực tiếp lên khóa, hơn nữa nhìn tình huống. Tại đây xây dựng được cũng là tương đối khá. Ngay cả môn này, thoạt nhìn đều so sánh khác địa phương muốn kiên cố rất nhiều. Tô Đồng dùng sức đẩy một hồi, cũng không có đem môn này cho đẩy ra. Hừ, lạnh rên một tiếng, Tô Đồng trực tiếp một quyền, liền đập vào trước mắt môn này bên trên. Mà cửa kia cũng là trực tiếp bị đập ra một cái lỗ thủng đến. Nhất thời một cổ mùi vị trực tiếp từ sau cửa truyền ra. Đây, đan dược. Đây một cổ mùi vị, là đan mùi thơm, chính là cùng Tô Đồng lúc trước nơi ngửi được, tựa hồ lại có chút sự khác biệt. Hắc, lại là một quyền đi qua. Tô Đồng trực tiếp đem chọn cái cửa chính đều là đánh thành phấn vụn. Chính là đi thẳng vào. Trong này tia sáng bắt đầu nhìn đến có chút tối, có thể càng là đi vào bên trong, liền càng là sáng ngời. Nguyên lai là linh thảo. Đi sau khi đi vào, Tô Đồng chính là nhìn thấy. Kia đâu đâu cũng có qua loa trưng bày linh thảo. Tuy rằng thời gian trôi qua phi thường lâu, có thể những linh thảo này cũng không có vì vậy bị long đong. Từng cây linh thảo vẫn là duy trì vừa mới bị hái xuống bộ dáng. Những linh thảo này ngược lại hiếm thấy. Tô Đồng nhìn đến những linh thảo này, cũng là có phần hài lòng gật đầu một cái. Trong này có rất nhiều linh thảo, hiện tại cũng là tương đối hiếm thấy. Ví dụ như lục phẩm linh thảo mây máu Phật nhụy, đây chính là một loại tương đối hiếm thấy lục phẩm linh thảo. Còn có lục phẩm linh thảo gian nan vất vả bảo diệp, cũng là rất hiếm thấy. Những linh thảo này, ở bên ngoài giá cả cũng là bị đấu giá được rất cao. Vậy ta sẽ không khách khí. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp đem những linh thảo này đều là thu vào. Sau đó hướng phía mặt khác một gian phòng ốc đi tới. Trong này không chỉ có riêng chỉ là đây một gian phòng ốc. Đây bày ra ở bên ngoài, chính là bình thường nhất linh thảo mà thôi. Cho nên mới qua loa chất đống. Liền tính những cái kia bên ngoài bây giờ hiếm thấy linh thảo, tại đây đều là tương đối thường gặp. Dù sao những linh thảo này, tại đây cũng có mấy vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Thời gian cụ thể, Tô Đồng kỳ thực cũng không rõ ràng. Chỉ biết là, chiến trường viễn cổ này, đã là phi thường lâu đời sự tình. Đan dược, Tô Đồng nhìn một chút. Đây trong một gian phòng mặt, chất đống không ít đan dược. Tô Đồng nhìn một chút, đều là một ít ngũ phẩm đan dược. Phá nhạc đan, hung hổ đan, phệ huyết đan, tất cả đều là cưỡng ép tăng thực lực lên đan dược. Nhìn đến những đan dược này, Tô Đồng cũng đều là biết. Dù sao hiện tại Tô Đồng giàu gì cũng là có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm luyện đan sư. Đối với đan dược hiểu một chút, vẫn phải có. Những đan dược này, toàn bộ đều là ngũ phẩm đan dược, nhưng cũng đều là tăng thực lực lên đan dược. Hơn nữa những đan dược này, cưỡng ép tăng thực lực lên sau đó, còn sẽ có một ít tác dụng phụ. Quả nhiên những cái kia tiền bối, vì ngăn cản huyết tu la, cũng đều là bỏ ra rất nhiều. Tô Đồng nhìn đến những đan dược này, cũng là cảm khái một câu. loại này đan dược, giống vậy linh hư cảnh cường giả đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Một cái sơ sẩy, rất có thể phá hư căn cơ. Về sau đều chỉ có thể dừng lại ở linh hư cảnh thực lực. Coi như là thần phách cảnh cường giả, cũng sẽ không có nhiều kết quả tốt. Chỉ cần sử dụng loại này cưỡng ép tăng thực lực lên đan dược. Mặc kệ là dạng gì cảnh giới, đều sẽ có chút tổn thương. Để đối phó huyết tu la nhất tộc, những này các tiền bối, đều không tiếc chuẩn bị nhiều như vậy cưỡng ép tăng thực lực lên đan dược. Thu đi, Tô Đồng do dự một chút, vẫn là đem những đan dược này thu cất. Tuy rằng Tô Đồng mình không biết dùng, nhưng mà bán ra mà nói, ngược lại là có thể bán cái tiền không ít. Bên trong còn có một gian phòng. Tô Đồng nhìn thấy, tại tận cùng bên trong vị trí, cũng là có một gian phòng. Gian phòng này, giống như bên ngoài, có một đạo cửa, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng là phi thường kiên cố loại kia. Trong này sẽ là cái gì? Tô Đồng lúc này cũng là do dự một chút, sau đó cũng không có lại để ý tới. Linh lực ngưng tụ tại trên nắm đấm, trực tiếp một quyền hướng phía cửa kia đánh xuống. Ầm, một tiếng vang to lớn, kia một đạo kiên cố cửa, cũng là bị Tô Đồng một quyền đánh cho vỡ vụn. Vừa lúc đó, một cổ hôi thối là phô diện Như Lai. Đây, chấm ngoặc kép, Tô Đồng cũng là thật không ngờ. Tại đây mặt, dĩ nhiên là có như vậy hôi thối địa phương. Ở bên ngoài, bởi vì có đan dược cùng linh thảo, cũng là không có chút nào mùi vị. Dù sao cửa kia cũng là khóa chặt, nhưng là bây giờ đại môn bị Tô Đồng trực tiếp một quyền cho đánh bể. Một cổ gây mũi hôi thối, chính là phả vào mặt rồi. Tuy rằng cảm thấy có chút hôi thối, nhưng mà Tô Đồng hay là trực tiếp tiến vào nhà kia bên trong. Sau khi tiến vào, nhìn thấy bên trong cảnh tượng, cũng là nhíu mày một cái. Đây, đều là yêu thú. Tô Đồng nhìn đến, kia đầy đất đều là yêu thú tàn chi đoạn hai. Có đã là bạch cốt âm u, nhưng mà có lại còn là phi thường hoàn chỉnh. Ở bên trong cũng là có một chút cái lồng. Bên trong lồng tre, có một chút yêu thú thi thể. Xem ra, chết thời gian, có sớm có buổi tối. Tại đây là cái gì địa phương? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Tại một gian chất đống đan dược cùng linh thảo trong phòng. Dĩ nhiên là tích trữ tại loại này địa phương. Nếu như nói, những yêu thú này là trông coi đan dược, cũng không tránh khỏi quá thảm rồi. Tựa hồ là bởi vì trong thành phố cường giả, bị huyết tu la nhất tộc đánh chết, không có ai nuôi dưỡng, mới có thể rơi vào kết quả như thế. Tô Đồng lúc này cũng phân là tích nói. Chỉ là hắn vẫn là không hiểu. Vì sao tại đan dược cất giữ địa phương, có rất nhiều yêu thú tồn tại. Vết thương này rất bóng loáng. Đây là bị người cắt đi. Tô Đồng nhìn đến một con yêu thú một cái chân. Đó là bị trực tiếp cắt đi. Xem ra mặt ngoài cũng là phi thường bóng loáng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, yêu thú này dĩ nhiên là khi còn sống, đã bị cắt đi rồi. Hẳn đúng là ngũ phẩm yêu thú kỳ tinh thú đi. Tô Đồng cẩn thận nhận một hồi, cũng là đem yêu thú này nhận ra. Ngũ phẩm, cũng chính là linh hư cảnh yêu thú. Đây là cái gì? Vừa lúc đó, Tô Đồng phát hiện, ở trên bàn, có một phần quyển trục. Tại quyển trục bên trên, vẽ các loại các dạng yêu thú. Nhìn một chút sau đó, Tô Đồng ánh mắt cũng là có chút biến hóa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.